chào chư vị. Thi nắng bầu nhật nguyệt thượng răng đời, kẻ thế không tường gọi tưởng chơi, sát phạt tà ma nghe khiếp vía, hành người vô đạo dối gian đời, nghe danh thiên hậu ai mau biết, giúp kẻ hiền lương tế khổng thời, bủa lưới thiên la thâu độc thủ, văn tràng địa vọng mơ toán lưng bơi. Bài mừng thay đại đạo ra đời, chuyển mê thánh đức hiệp thời phổ thông. Thể Liên tiên nữ chào chư thiên anh, chư hiền nữ. Khương thượng lãnh phần thỉnh thanh tiên, giờ nay thiếp giáng chiếu lệnh truyền, chỉ bày cơ thể nhân sanh thức, chư vị thành tâm chí khẩn nguyện. Thi bài cuộc thế khổ muôn phần tai nạn, nỗi nhân sanh bệnh hoạn ốm đau, đạo khai cứu vớt một màu, lập đàn thiên lý nam tàu sắc ban, diệu sanh chúng buồn than lắm khổ, dẫn nhân sanh đến chỗ tiên bồng, não người thiếu đó lo xong, lặn lên tỉnh thất đơn phòng đại ngôi, người biết đạo lo bồi quả tạo, kẻ vô tình hung bạo phá ngừng, xem gương diệu thiện xưa từng trải bao khổ phận, noi chừng Phật hành, lời thiếp dạy đành rành chưa lợt, muốn để tâm chia sớt cùng nhau, thương ôi phận mỏng mấy mươi mà mong gánh vác với người nam nhi, rồi đây nạn khổ tai nguy người đời, ôi có rõ gì cho chăng. Thi chăng giữ linh đơn cũng quá lâu, chờ khi nhân đạo đạt cơ màu, cho bài thuốc báo ngàn thu hưởng, hưởng đặng thì tâm hết thảm sầu. Có đức Tây Vương mẫu giáng đàn, quý hiền khá nghinh tiếp, thiếp chào quý vị thân. Tây Phương diêu điển ngữ lo sầu, dương vấn vì đời phải nản sâu, mẫu tiếp chiếu trời liền hạ giảng. Giảng đàn giải trẻ một vài câu. Mẹ mừng các con nam nữ thi vài câu mẹ giải khá ghi lòng. Tu niệm phận đời trẻ vãng xong. Trước thoát thân linh ra cảnh khổ. Sao lo đổ chúng lánh trần hồng. Trai thì trung hiếu nhân hòa nghĩa. Gái tiết trinh tùng đức hạnh công. Vạn giả đảo người lên cảnh tình. Tình rồi mới đến đặng lai bồng. Thi bài bồng đảo ngự chưa chan giọt lụy. Thương vì con đương bị nạn trần. Than cùng thánh mẫu tự ân. Lập cơ chuyển thế tỏ phân thế nào. Mũi hương đâu thoạt bay vào. Biết con trần thế cầu trao lính vàng. Mẹ gia ngự thở than con hiểu. Phận nữ nhi liễu yêu đào thơ. Thương ôi mỏng mảnh phận tơ. Trần lao bó buộc bao giờ lánh thân. Nay gặp hội phong trần sửa đổi. Đức từ bi chỉ mối đạo lành. Con ơi ráng chí tu hành. Nữ nam cũng phải lo rằng công phu. Người đời tở bóng phù du cánh tiên. Thông thả ngao du hướng nhàn. Mẹ thấy trẻ bàng hoàng tất giả. Muốn cho mau lánh bả nợ nần. Thương vì thế sự buộc chân. Tu tâm dưỡng tánh lần lần chớ sao. Bài thanh quân con trao tạc giả. Cuốn chuyển mê con khá nằm lòng. Lẫn hồi đến hỏi hoa long. Con ra chiếm bản đoạt công kéo chày. Nhớ lời mẹ chỉ giao đầy. Ngày sau cũng đặng xung dày mẹ con. Thi con ơi lòng mẹ quá thương mà. Thương trẻ chi nào phận mẹ già. Nương gậy chỉ truyền câu thánh đức. Chuyện mê đổ thế đến lòng. Hoa. Có Linh Sơn đến mẹ ban ơn các con. Linh Thiên phép nhiễm đổ hồng trần. Sơn thượng rồng đoanh quá mấy tầng. Thánh đức giảng bài câu chánh giáo. Mẫu nghi khuyên trẻ hưởng hồng ân. Bần đạo mừng các môn đồ lưỡng phái thi bài. Ân trời tế độ quần linh phải lòng chí nguyện cuối mình tu thân. Sớm khuya luyện tập ân cần, trước lo giải thoát độ dân buổi này. Hãy tu niệm nghe thầy chỉ dạy, có lòng lo chớ cãi thanh truyền. Trái thì năm mối ba duyên phận người, vãn vẽ phép tiên mới thành. Tình phu phụ đạo thành giai ngẫu, gắn chở cha yêu dấu nhau cùng. Hiếu thân phụ mẫu thủy chung, nói gương quách cử mà tùng mẹ cha. Ơn quân vương thiệt là thay thầm, đứng làm trai thâm thẳm ngàn trùng. Tử lòng một đấng chí trung, trò nay ráng chí mà tùng người xưa. Vạn nhân đạo thượng thừa tôi lạc, đấng từ bi phô thác nhân sanh. Cũng như luyện đẳng ngũ hành, tam can tam bổ giải rành con lo. Còn phận gái ấm no chớ nệ, chẳng vì bằng mà trễ tu hành. Tùng cha mẹ buổi xuân xanh, lớn lên xuất gia tùng anh phu tình. Khi chồng rủi lụy mình tùng tử, nhưng tâm thần phụ nữ phải lo. Trời học đạo gắn dò, rủi sanh phải chịu khổ lo tu hành. Nữ tư đức xưa dành ký đệ, bởi tại tâm bê trễ chẳng thành. Nay đây thầy đã chỉ rành, trò lo hôm sớm học hành chớ sai. Muốn nên kim sắc mài mới vẹn, mới đặng tiên mới vén mạng tiên. Đơn phòng nhập định tham thiền, thánh ban phép nhiễm bí truyền hộ thân. Trò ôi đừng mến phong trần, hãy tu thì sáng thành thân mới là. Khuyên trò chạm giả lời già, dáng dò sao trước nhớ mà thành công. Thi công bình tạo hóa chẳng đơn sai, lập đức thành duyên chiếm đạo tài. Trò chớ mơ màng mà trễ bước, thánh thần đến hỏi mới tường hay. Ban ơn các trò thăng. đàn mồng 5 tháng 6 Ất Hợi 1935. Mừng các con cả đàn đại tịnh, chí kỉnh chí thành để trọn tâm mẹ tiếp bài. Diêu hoa cung ngọc đài son mẹ ngự, trị chí lo phận sự nữ tài. Kim thời đại đạo hoằng khai, mẫu nghi dạy trẻ chiều mai tập tành. Khuyên các gái đành rành khuôn phép, chữ tu hành con dẹp phiền ba dạy con. Nhỏ lớn dung hòa, dạy con cho biết đạo nhà nuôi theo. Dạy con trẻ mọi điều phân chi, chỉ lý màu hiệp trí mà toàn đớn đau. Kiếp khổ vinh hoàng, biển trần lắm nổi con thoảng đắm xa. Thân nhi nữ như hoa tàn nở, bóng thiều quang lẻ tở thoai đưa. Mãn vui quên cảnh nhàn xưa, quên đường đạo đức không chừa thói hư. Quyền đoạn dứt mà tự bả lợi, phải lo tu thờ thới linh hồn. Chỉ con tầm đạo hòa môn, tu sao để tiếng danh tồn gương trong. Phải lập chi thoát vòng lao lụy, cần phân tâm suy nghĩ mọi điều. Biết rồi bước khỏi nàng eo, công dung ngôn hạnh mọi điều chớ quên. Thấy cơn khổ kề bên mau lánh, phận liễu bộ đức tánh ôn nhu. Kệ kinh hôm sớm cần tu, tam tùng gắn chặt công phu tác niệm. Tùng phụ, khi còn bé hãy gìn gia phẩm, công sanh thành chịu lắm nhọc nhằn. Cứu mang trằn trọc mười trăng, công lao cha mẹ nhọc nhằn biết bao. Ơn sanh giới trời cao biển rộng, lớn khôn rồi giữ phận đạo con. Gia trung mọi sự lo tròn đáp đền, dưỡng dục sông non cho vừa. Ở đức hạnh đi thưa về bái, phụng mẹ cha phận gái hết tình. Nữ trung tiết hạnh giữ gìn, sao nên giá phẩm nữ trinh vẹn đều. Cha mẹ phán tuân theo cha mẹ, khi ra đường giữ lễ nghiêm trang. Gặp tình gián gái đồng bang, chớ nên thô kịch luận càng cợt nhau. Đối với bác lẽ nào chi kỉnh, đối xóm giềng thủ lĩnh khi mà nhường. đời đời cần phải gìn gương, đối theo nam tử dùng phương gái lành, chớ tập tâm ô danh sủ tiết, mất nết na nữ kiệt đào thơ, đạo con tùng phú trọn thờ, đối ra quý khách thì chờ linh trên, cần tô điểm cái nền phong tục, tình phu thê chớ dục vọng mà, dẫu sao cũng đợi mẹ cha, định đôi gã lứa thuận hòa đạo con. Tùng phu khi xuất gia lo tròn mọi sự, giúp cho chồng phụng tự ân cao, lễ nghi kính trọng tiếp giao, nhà người thì chẳng khác nào nhà ta. Đạo làm dâu phải hòa phải nhượng, dẫu khó khăn cũng lượng cũng chiều, làm dâu hôm sớm trọn điều, thế quyền chồng đắng noi theo cách người. Khi bệnh hoạn cầu trời ban phước, lo thuốc thang cho được mạnh lành, gió phòng mùng chiếu đâm ranh, làm dâu phải chịu nhọc nhằn mới ngoan, đạo phu phụ phải toan gắn dạ, mến yêu nhau chung cả tất lòng, hết tình trọn đạo cùng chồng, chia cay sớt đắng mặn nồng đồng vui, dẫu lao khổ chớ phôi đừng phụ, dẫu gian nan cũng thủ nghĩa tình, đóng lòng nhất ý kinh dinh, phụ tùy phụ sướng đinh ninh thuận hòa, chớ đem thoái triều hòa ghẹo nguyệt, mất tiết trình sủ tiết lỗi lầm, một ngày cũng tạc vào tâm, vợ tôi chồng chúa ngàn năm chớ sơn, hễ biết nghĩa thọ ơn đừng bội, mà gây ra sự lỗi với chồng, chồng giàu cách biển xa sông, chớ nên làm sự bao đồng bướm ong, sợi chỉ thấm đừng mong nó vương, chốn cô phòng mà lượn đường tu, chống dầu hồn xuống diêm u, trọn bề tan phục giữ câu đảo nhà. Tùng tử khi chồng chết tùng mà con trẻ, nương níu lo mọi lẽ cho thông, dạy con vợ thế quyền chồng, cho con học tập thành công giúp đời, chiều chích nhau chớ lời lòng chanh, thủ tiết trinh đức hạnh thờ chồng, nguyện ghi tình nghĩa mặn nồng nhớ câu, thể ước một chồng không hai, lo nuôi nấng mấy trai còn bé, dạy ngũ thường chỉ vẽ tam can, học văn học võ song toàn, gìn ghi ung đúc hương trang tích hồi. Gái cần dạy lo bồi tư đức, cùng tam tùng rạng đức giá cao lớn khôn, đáng phận tơ đào làm gương, hậu tấn sáng lào bốn phan. Chú thích: gìn ghi ung đúc hương trang tích hồi, tức là trang tử và nhan hồi. Công: được công nghệ quan toan học tập, phận nữ nhi lo lập công đầu, theo thùa canh cưới lo âu, học văn học lý nhiễm màu mới hay. Người không học đâu tài hiểu biết, ngọc không dồi vốn thiệt ngọc lưu, học cho thấu đáo đường tu, học cho tấn hóa học lưu tích truyền. Nghệ bánh trái gái hiền cần biết, việc phòng trù cổ tiệc cho rành, nông phu phận gái cũng hành tế gia, nội trở tán thành nữ nhi. Học ăn nói lễ nghi đi đứng, học gương xưa nhiều thuấn đạo thơ, học con trọn đạo kính thờ các công, các nghệ cần lo mọi điều. Học phân chi tầm theo văn hóa, học cho rành phép tắc Phật tiên, học lời kinh sách xoay truyền, học cho biết đạo nữ hiền hoan huy. Công việc nhà rảnh thì săn sóc, dán khéo tròn ngăn nắp trang nghiêm, trong ngoài sắp đặt im liềm, cửa nhà sạch sẽ rảnh tìm giá mây, gương tiết hạnh chớ phải giá phẩm, sắp lốp làng gói gấm gọn gàng, công thành các nghệ nữ trang, học chi bài bạc học ngoan của đời. Ngôn: được ngôn mà phải lựa lời xứng đáng, nói nhu hòa thủ đoạn chân ngôn nói sao, sử chép lưu tồn nói cho, lễ nghĩa lời khôn tiếng hòa, giữ khuôn phép thừa ra chiêm nhượng, mọi người yêu người chuộng người khen, nói sao giữ giả công bằng, chớ đừng trao chuốt hải đàn hiền lương, đừng thêm bớt gạt lượng chê biếm, chớ xảo hoa đàn điếm gạt đời, lời ra con phải nghe lời, thốt ra chậm rãi chọn lời hiền lương. Gái vạn đức phải lượng ngôn ngữ, chớ lung lăng quên sự nhân hiền, ngồi lê đôi mắt sao truyền sanh ra, đôi chối dẫn phiền nghịch nhau. Một lời nói biết bao tổn đức, phải giặt và thước mực giống đo. Thấy sao nói vậy nghe trò, chuyện người khuyên chớ để cho vào lòng. Làm sao đặng vẹn xong phận sự, vậy mới tròn hai chữ nữ nhân. Lời vàng cắn kẻ tỏ phân, gái ngoan chớ để ngọc thân lấp vùi. Dung Đức Dung khá dày vui nghi lễ, kính phụng mở thờ cúng tế trang nghiêm, kính người học tánh nhẫn khiêm, thói ăn cách ở phải gìn kỹ căn, hạnh chí thiện hiệp đoàn liên hảo, tâm sự chi lấy đạo thi hành, chớ đừng dục lợi háo danh, khoe khoang kiêu hãnh đua tranh rảy ra. Đức chi mỹ gìn mà chạm nhớ, đừng điểm tô hoa nở ông ràng. Tốt là tầm chánh nét vàng, quý là đạo đức phấn son quý gì. Trọng tâm lý trọng chi quần áo, trọng hiện lương trọng thảo trọng ngay, trọng người lễ nghĩa nên tài, trong chi nhục thể hình hài bao lâu. Trọng người lành trọng câu kiên nhẫn, trọng lòng son tinh tấn quang minh, trọng người công hạnh giữ gìn, trọng gương chí đức trọng linh ngọc điền. Hạnh đức hạnh là mối diện nghi nữ, hạnh quang minh mọi sự cần tô, nữ lưu tứ hải ngũ hồ, sử trưng còn chép mơ trận đồ liều thân, chung vô diệm muôn phần lao nhọc, gái anh hùng lăn lóc đạn tên, xưa còn nay lại nỡ quên, khôn ngoan xưa thế danh nên sáng loa, kìa điểu thú còn hòa nết hạnh, huống chi người chẳng sanh chẳng so. Bay đi nương bản liên trò, bay về chờ đợi trước sau một đoàn, con phận gái rủi mang thân gái, gắn chi thành chế cải tiền khiên, nữ nam thì cũng một viên sanh ra, ở thế chẳng yên bao giờ. Hạnh vẹn vẻ tri cơ mới hiểu, đã biết rằng liễu yếu chi tâm, nhân luân phải biết ôm cầm, công ngôn dung hạnh chớ lầm không nhớ. Chữa phước đức hồi sơ quý tài, tiếc làm đầu phận gái cho tròn. chiều theo thời thế bớ con. Tu tâm sửa tánh sắc son một màu, lòng nghe kỹ đờn cao trỗi nhịp. Mẹ từ bi dạy tiếp sự đời, gái khôn ăn nói lựa lời, tu hành chọn bán kính trời thành tâm. Ân đức cả cao thâm dưỡng dục, hóa sanh người ung đúc linh tâm. Muốn sao quỷ phục thần khâm, thì lo sửa tánh lạc lầm chớ vương. Khi thơ ấu học trường vẹn vẻ, buổi thanh xuân rành rẽ công ngôn. Mẹ dạy giải việc lớn khôn, xuất gia lãnh mấy linh hồn giải khuyên. Bởi căn nợ tuyền duyên tái tạo, điệu vợ chồng ngay thảo một lòng. Có chồng thì phải theo chồng đắng cay, chớ phụ mặn nồng đừng than. Khi đã đặng cô mang thủ phận, chớ nên buồn, chớ giận, chớ hận. Muốn sao nhi tử khôn ngoan, thì con phải giữ vững vàng lễ nghi. Việc nội trợ tề mi cử án, khá noi gương phải hẳn sự đời. Phấn nhà hoàn tất nơi, thì con kính Phật thờ trời chớ sai. Tu đại đạo chia hai phẩm cấp, bậc thượng thừa nhập định luyện thành. Con phần giữ đạo cho rành, bởi con thiếu đức khó tranh kịp người. Dạy ngay thẳng con người đủ hạnh, mẹ gần con hơn đặng gần cha. Cái thì mẹ dạy khiêm hòa, học hành gắn chí nước nhà còn mong. Gái phải dạy nữ công cho vẹn, việc tệ gia dùng gian cội nguồn. Kể từ khi đắng lớn khôn, thì là con đã lãnh hồn giáng linh. Trong xã hội nhân tình thế thái, mẹ hậu lai là gái hiểu sâu. Con mà đức hạnh đạo màu, năm thành cũng ngã mặc dầu quyền môn. Gương ngọc sáng bia đồn hậu thế, kìa như nàng Tô Huệ hồi văn. Gái khôn quý báu chi bằng, chỉ công học đạo mới rằng cao sâu. Hòn ngọc quý giá dầu giữ trọn, ai lại đem làm món hàng bông. Bởi con tu chẳng có lòng, ở đời chẳng biết khuyên chồng tháo ngay. nên thế sự lá lai khinh dễ. Có nhiều khi mắc kế vô lương, rồi ra bê trễ bước đường. Con ôi nghĩ kỹ khá tường lời châu, thân nhi nữ giải dầu chớ nệ. Tu con dình quý thể giống dòng, tuy mang thân gái chí công. Đạo thơ liễu yếu mà lòng sắc đinh, đợi khi thị rằng mình phụ nữ, hỏi không con quân tử ai sanh. Chớ chê phận gái tơ manh, công ma bình phá tắc một nhành nữ lưu. Tại con mãn cừu cừu phận yếu, nên đời chê khó liệu sanh đời. Gương trung tiểu ấu rạng ngời, Tây phương nữ sĩ gặp thời cũng xinh. Con nữ phái thiệt mình vì đạo, thì khuyên chồng ngay thảo thuận hòa. Đừng mượn danh đạo chia ba, chớ mê vật chất chẳng hòa để huynh. Muốn hậu thế công bình chẳng trái, thì học hành phận gái phải lo. Ngày nay gặp bác nhã đò, đạo trời tế đổ khá dò bước lên. Cuộc thương hải đường tên mũi đạn, con chí tâm đừng ngang bước đường. Sửa đời phong tục mỹ thuần, thì con sáng chí ôn nhuận cái kinh.